Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Chịu nhận lỗi. Việt Tỉnh Vong Ủy Hội Hội trưởng Lâm Vũ nhìn cái kia khô gầy câu lũ lão giả, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Không đến mức đi, hắn lại không giết Trì Sơn Hà. Người hội trưởng này chỉ là bởi vì thuộc hạ bị lấn phụ, liền tự thân đến tìm bãi đánh nhỏ tới lão. Lâm Vũ ngược lại không phải là sợ cái này thân là câu hồn sứ lão nhân, tức thì liền đối phương là đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ, hắn cũng không có gì có thể kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ là lão nhân này sau lưng cái kia vị đầu chọc nữ bảo tiêu. Cái này nữ bảo tiêu tự nhiên cũng là cương thi, hơn nữa mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác cùng cảm giác nguy cơ, thậm chí còn so với Giang Linh Nhi mạnh hơn. Nói rõ nàng ít nhất cũng là senior cấp bậc. Đối với linh hồn có uy hiếp câu hồn sứ, Lâm Vũ cũng không sợ. Nhưng cương thi cái này chủng thật đả thật, hắn linh hồn đáng sợ nữa cũng không cái gì biện pháp, chỉ có thể bị đối phương trà đạp. Quý khách phòng chờ phi cơ bên trong không khí bỗng nhiên ngưng động. Đoàn người này ở toàn bộ Việt tỉnh đều gọi là tầng cao nhất. Lấy cái kia khô gầy câu lũ lão giả vì thủ, hướng Lâm Vũ đi tới. Xin chờ, chờ người không liên quan ly khai lại nói. Cái kia khô gầy lão giả đi tới Lâm Vũ trước mặt về sau, đối với Lâm Vũ nói một câu, liền quay đầu liếc một cái quý khách phòng chờ phi cơ bên trong cái khác người. Trong tay bỗng nhiên bằng khoảng không xuất hiện một con bút lông sói bút lông. Nhưng sau cử bút múa bút, còn như nước chảy mây trôi một dạng, lấy không khí vì giấy. Bằng khoảng không viết kế tiếp chữ to màu vàng. Cách, cái này cách chữ trên không trung sáng lên, lập tức hóa thành một chút bột phấn tiêu thất ở trong không khí. Sau một khắc, ngoại trừ Lâm Vũ ba người cùng với Việt Tỉnh Vong Ủy Hội nhân bên ngoài, quý khách phòng chờ phi cơ bên trong cái khác người đều không hẹn mà cùng mà đứng lên, thật nhanh thu thập hành lý của mình. Nhưng sau lần lượt ly khai quý khách phòng chờ phi cơ, Lâm Vũ không khỏi ánh mắt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Cái này con chó sói lông tơ bút theo trong hư ảo xuất hiện, lại có như thế năng lực đặc thù. Hiển nhiên là lão nhân này chấp niệm tạo vật. Thân là Việt Tỉnh Vong Ủy Hội Hội trưởng, sở hữu thần kỳ như vậy chấp niệm tạo vật cũng là bình thường. Nhưng là hiện tại lão nhân này rõ ràng là người sống, cũng không phải là linh hồn ly thể trạng thái, lại có thể sử dụng chấp niệm tạo vật. Lâm Vũ lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi. Các nàng cũng không có cảm giác kinh ngạc, xem ra cái này chủng sự tình đối với cái này cái lão giả, hoặc có lẽ là đối với cái này cái lão giả tầng thứ mà nói, cũng không đáng kỳ quái. Lẽ nào đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ ở người sống trạng thái cũng có thể sử dụng chấp niệm tạo vật sao? Quả nhiên lợi hại. Lâm Vũ không khỏi hơi nheo mắt lại, đứng lên cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Cái này vị Việt Tỉnh Vong Ủy Hội Hội trưởng làm cho người không liên quan đều rời đi nơi này, chẳng lẽ là dự định ở chỗ này sẽ động thủ sao? Đối đãi người không liên quan đều ly khai về sau, cái kia khô gầy lão giả trong tay bút lông sói bút lông cũng tiêu thất. Nhưng về sau, hắn đánh lượng một cái Lâm Vũ, mặt mũi già nua trên bỗng nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Khóe mắt nếp nhăn đều nhét chung một chỗ, mở miệng nói, tiểu huynh đệ chính là Lâm Vũ chứ. Nét cười của ông lão thành khẩn mà ôn hòa, phảng phất tại nhìn bạn cũ lâu năm một dạng, không có địch ý chút nào. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, tựa hồ không phải tìm đến bãi. Hắn hơi chút thở phào, gật đầu nói, đúng, lão nhân gia chính là Việt Tỉnh Vong Ủy Hội Hội trưởng sao? Đúng, lão nhân chính là Trì Kình. Lão nhân cười gật đầu, nói ra, nghe nói ngươi lần này tới Việt Tỉnh, không chỉ có ngăn cản vũ dạ quái khách cùng diễm cầu hủy diệt Trường Sa trấn tàn nhẫn làm ác. Chả hết ngoại trừ hai cái này tai họa, cứu vớt Trường Sa trấn trên vạn người. Ở đây, ta đại biểu Việt Tỉnh Vong ủy hội hướng ngươi biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ. Nói xong, hắn dĩ nhiên cũng làm như thế ngay trước một đám người mặt. Hướng Lâm Vũ bái một cái, Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, không có gì, chỉ là bởi vì bọn họ muốn giết ta, cho nên ta mới giết hắn nhóm mà thôi, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả chính là như vậy. Lão nhân lắc đầu, lại nói ra, thời gian vội vàng, lần này tới thấy Lâm Vũ tiểu huynh đệ, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, còn muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, Lâm Vũ nhìn vị lão nhân này, là vì lão nhân cái này bất thành khí nhi tử. Lão nhân liếc liếc mắt bên cạnh Trì Sơn Hà, nói ra, thật sự là xin lỗi, ta quá mức cưng chiều cái này nghịch tử, thế cho nên hắn nay thiên phạm hạ cái này đẳng cấp sai lầm lớn. Dĩ nhiên cuồng vọng tham ô công lao của các ngươi, làm việc như này không biết đúng mực. Thật sự là ta người cha này giáo dục thất bại, cho nên ta quyết định bãi miễn hắn phó hội trưởng chức vụ. Cái gì? Trì Sơn Hà cũng là sững sờ, hiển nhiên là trước đó không biết mình phụ thân quyết định. Không chỉ là hắn, bao quát Lâm Vũ bên người Tiêu Nhược Sơ, Giang Linh Nhi, còn có Vong ủy hội rất nhiều cao tầng, từng cái tất cả đều hôn mê mất. Bãi miễn phó hội trưởng chức vụ. Vong ủy hội cái này cơ cấu không hề nghi ngờ là toàn thế giới nhất tổ chức cường đại. Quốc nội âm tàu địa phủ ngoại trừ thập điện Diêm La bên ngoài, địa vị tối cao chính là mỗi bên tiết kiệm hội trưởng. Thứ nhì chính là phó hội trưởng. Ở Việt Tỉnh có thể nói là nhất người phía dưới. Vạn người bên trên, coi như là phán quan cấp câu hồn sứ, cũng rất khó ngồi trên phó hội trưởng chức vị này. Phải có đủ tiền nhân mạch, bối cảnh, công tích chờ khắp mọi mặt kiểm tra lượng. Giống như là Lục Thiều Nhan, nàng thân là âm tàu địa phủ đỉnh cao nhất mấy vị Diêm La cấp câu hồn sứ một trong. Luận thực lực thậm chí so với đại đa số thập điện Diêm La đều muốn cường đại. Lại như cũ không có thể ngồi trên thập điện Diêm La vị trí. Không phải là của nàng thực lực không đủ, mà là bối cảnh, nhân mạch, công tích không được đủ. Thế tục quốc cấp cán bộ cũng không bằng nhất tiết kiệm Vong ủy hội phó hội trưởng địa vị. Có thể thấy được leo đến cái này vị trí có nhiều trắc trở. Cái này vị trí trọng yếu bao nhiêu, mà bây giờ, cái này vị Việt Tỉnh Vong ủy hội hội trưởng lại muốn bãi miễn chính mình nhi tử chức vị. Cái này nghiêm phạt liền lại được có chút quá phận, bất khả tư nghị, coi như là Trì Sơn Hà giết Lâm Vũ, cũng không thể có thể bị bãi miễn chức vụ. 3. Trì Sơn Hà phục hồi tinh thần lại, lo lắng nhìn cha của mình, nói ra, ta lại không phạm cái gì sai lầm lớn, tại sao muốn, câm miệng. Lão nhân lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, thấy nhi tử không dám nói lời nào. Lúc này mới lần nữa đối với Lâm Vũ lộ ra tiếu ý. Nói ra, Lâm Vũ tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ta xử lý như vậy hắn, có thể có hài lòng không? Nếu có cái gì bất mãn, đại có thể đưa ra, ta nhất định nghiêm trị không tha. Ngạch, Lâm Vũ có điểm mộng, chuyện gì xảy ra? Cái này vị Việt Tỉnh Vong ủy hội hội trưởng không chỉ có không tìm bãi. Trước mặt cảm tạ hắn coi như vì hướng hắn nói xin lỗi, còn cố ý bãi miễn chính mình nhi tử chức vụ. Chỉ hội trưởng công chính vô tư, ta đương nhiên thỏa mãn. Lâm Vũ gật gật đầu nói, thỏa mãn là tốt rồi. Lão nhân mỉm cười gật đầu, lại nói ra, ta nghe nói ta đây cái bất thành khí nhi tử còn đối với ngươi hạ tử thủ. Tức thì liền Lâm Vũ tiểu huynh đệ năng lực phi phàm, không có nguyên nhân này thụ thương, nhưng dù sao cũng là lỗi của hắn, ta trở về sau nhất định nghiêm gia quản giáo, mong rằng Lâm Vũ tiểu huynh đệ đừng đối ta nhóm Trì gia sinh lòng hận ý. Hắn từ trong lòng ngực trong quần áo xuất ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Đưa cho Lâm Vũ, nói ra, đây là ta chỉ ra một điểm tâm ý, coi như là chịu nhận lỗi. Mời Lâm Vũ tiểu huynh đệ thu hạ đi. Lâm Vũ ngạc nhiên, chẳng qua thấy lão nhân mặt sắc thành khẩn, liền thu xuống, nói ra, lão nhân gia quá khách khí. Lão nhân thấy Lâm Vũ thu hạ lễ vật, không khỏi cười cười, lại quay đầu đối với Trì Sơn Hà lạnh lùng nói, người nghịch tử này, còn không mau hướng Lâm Vũ xin lỗi. Trì Sơn Hà rất hiếm thấy đến phụ thân lạnh lùng như thế khắc nghiệt. Tâm lý đang ở bất an đây, thấy phụ thân làm cho hắn nói xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là đi tới Lâm Vũ trước mặt. Hơi hơi cúi đầu, nói ra, thật xin lỗi, phía trước là ta sai, xin ngươi tha thứ cho. Lâm Vũ biết cái này gia hỏa không phải thành tâm xin lỗi, nhưng xem ở lão nhân mặt mũi lên, vẫn là hơi gật đầu, không có nói thêm cái gì. Ngươi lui hạ đi, lão nhân lạnh giọng làm cho nhi tử thối lui đến thân về sau. Nhưng sau đối với Lâm Vũ mỉm cười nói, Lâm Vũ tiểu huynh đệ còn muốn đuổi máy bay, liền không nhiều lắm dây dưa thời gian của ngươi, chúng ta đi trước. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, lão nhân gia đi thong thả, đối đãi Việt Tỉnh Vong ủy hội cả đám ly khai về sau. Bên cạnh Tiêu Nhược Sơ nhịn không được nói ra, chuyện gì xảy ra à? Làm sao? Lâm Vũ hỏi, cái gì làm sao? Tiêu Nhược Sơ thấy Lâm Vũ một bộ rất bình tĩnh bộ dạng, không khỏi kêu la om sòm nói ra, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Chỉ kình lão hồ ly này, nhưng là cho tới bây giờ không để bụng cái gì mặt mũi và về đạo đức chuyện. Không phải Việt Tỉnh Vong ủy hội cao tầng cũng không thể có thể tất cả đều là Trì gia người. Hắn cư nhiên như vậy cùng ngươi xin lỗi, thật kỳ quái sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, đương nhiên kỳ quái. Tiêu Nhược Sơ không nói nói ra, nói thật, coi như Trì Sơn Hà đem ta hai đều giết, hắn cũng không thể có thể bị bãi miễn chức vụ. Đây chính là nhất tiết kiệm vong ủy hội phó hội trưởng a. Hắn mới hơn 30 tuổi liền ngồi vào cái này vị trí. Lấy sau như hắn có thể đạt được đại phán quan cấp bậc, thăng nhầm hội trưởng không hề khó khăn. Hơn nữa còn có Trì gia chống đỡ, nói không chừng còn có cơ hội trở thành thập điện Diêm La một trong. Nghe vào dường như rất có tiền đồ. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Tiêu Nhược Sơ tấm tắc cảm thán nói, nhưng là bây giờ hắn đời này đã hủy, chẳng khác gì là Trì gia đã sắp muốn từ bỏ hắn. Hy sinh lớn như thế, lại chính là vì xin lỗi ngươi, quá bất khả tư nghị. Lâm Vũ ngẫm lại, nói ra, chẳng lẽ là bởi vì Lục Thiều Nhan cháu ta? Bọn họ không muốn rước lấy Lục Thiều Nhan. Làm sao có thể? Tiêu Nhược Sơ liếc một cái, đây chính là Trì gia a, nhân gia cũng có Diêm La cấp câu hồn sứ, hơn nữa còn có A cấp bậc trấn tộc cương thi. Huống chi cái kia vị Trì gia lão tổ tông, ở ngàn năm trước cũng đã là âm tào địa phủ đệ nhất Diêm La. Bây giờ lấy cương thi thân sống hơn ngàn năm, phỏng chừng so với cổ mộ nữ đế còn muốn đáng sợ. Làm sao lại sợ Lục hội trưởng? Một bên Giang Linh Nhi bỗng nhiên nói ra, nữ đế bệ hạ xác thực không bằng Trì gia lão tổ tông. Phụ thân nói nữ đế bệ hạ đã từng cùng Trì gia lão tổ tông đã giao thủ, cũng là bởi vì cái kia lần giao thủ đưa tới bệ hạ bị thương nặng, cho nên mới một mạch ngủ say dưỡng thương. Đúng vậy a, Tiêu Nhược Sơ nói ra, vô luận là thực lực, thế lực, Trì gia đều không thể so cổ mộ kém. Ngươi cảm thấy cổ mộ lại bởi vì Lục hội trưởng cùng như ngươi vậy chịu nhận lỗi sao? Lâm Vũ giật mình, mơ hồ đoán được một cái nguyên nhân, chẳng qua mặt ngoài trên vẫn như cũ lắc đầu nói, ta đây liền không được tinh tường, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, ngươi có phải hay không có bối cảnh gì à? Tiêu Nhược Sơ cổ quái đánh giá Lâm Vũ. Lâm Vũ nhún nhún vai, ta hồ sơ đều bị các ngươi lật khắp chứ, ta nào có cái gì bối cảnh. Tiêu Nhược Sơ hừ hừ, lại mắt nhìn Lâm Vũ cái hộp trong tay, nói ra, mau nhìn xem Trì Kình lão hồ ly kia tiễn ngươi lễ vật gì. Hy vọng là nhất tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 100 triệu nhân dân tệ. Lâm Vũ cười cười, mở ra trong tay hồng sắc cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bên trong, lẳng lặng xếp đặt một viên như huyết hồng sắc như thủy tinh bảo thạch. To bằng móng tay, tiên diễm ướt át, chuyển giọt máu hình, hoặc có lẽ là, chợt nhìn, giống như là một giọt tươi đẹp huyết châu, chỉ là động lại mà thôi. Đây là cái gì à? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tiêu Nhược Sơ cũng kỳ quái lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết à, ta xem một chút. Giang Linh Nhi lại gần tỉ mỉ đánh lượng một cái viên này huyết châu, bỗng nhiên hơi ngẩn ra, tựa hồ có điểm không thể tin được, do dự một cái, nói ra, sẽ không đi, ta trước đây gặp qua vật tương tự, bất quá ta cũng không quá xác định. Chỉ ra cũng sẽ không tiễn ngươi vật chân quý như thế đi. Ân, ngươi thử xem dùng ngươi huyết cùng nó tiếp xúc với nhau, nhìn có không có phản ứng. Lâm Vũ không nói nói ra, thân thể ta như thế rắn chắc, làm một vết thương có thể phiền phức. Giang Linh Nhi hướng hắn liếc một cái, thúc giục, ngươi nhanh lên một chút. Tuy là ta cảm thấy nằm mộng, nhưng nói không chừng chỉ ra đầu óc xảy ra vấn đề. Vạn nhất thật tiễn ngươi đồ chơi kia nói, vậy ngươi liền kiếm lớn, kiếm đại. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, ta có chút không tin thiên thượng hội rớt bánh nhân, muốn không được đồ chơi này tiễn ngươi. Ta dùng không được, Giang Linh Nhi bất đắc dĩ nói, nếu quả thật là đồ chơi kia nói, cũng chỉ có thuần huyết cương thi mới có thể dùng. Ai nha, ngươi liền thử nhìn một chút mà. Nhát gan như vậy làm sao? Tốt đi, Lâm Vũ do dự một cái, dùng sức cắn bể chính mình chỉ, nhưng sau lập tức dùng trên vết thương huyết dịch va chạm vào cái hộp nhỏ bên trong huyết châu. Sau một khắc, trong hộp nhỏ huyết châu trong nháy mắt dung nhập trong vết thương dòng máu trong, như đại giang vào biển một dạng, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Đồ chơi gì? Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, Giang Linh Nhi cũng là trong nháy mắt dại ra, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ, lẩm bẩm nói, cư nhiên thật bị ngươi cho hấp thu, làm sao có thể, vì cho ngươi chịu nhận lỗi, cư nhiên đem cái này chủng của quý tiễn ngươi. À, Lâm Vũ không hiểu ra sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.